Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Hồn Điện Thiên Tôn giáng lâm. Phiền phức lớn rồi. Hàn Phong đứng ở bầu trời. Màu đen yêu hoàng cánh chim kích động. Ánh mắt không khỏi có chút nghiêm nghị. So với yêu hoàng cánh bằng xương hóa thành hắn tự thân cánh. Nắm giữ thiên yêu hoàng huyết mạch. Đấu tinh dung hợp bát giai thiên yêu hoàng ma hạch. Hàn Phong tình nguyện ở không lâu sau đó ứng đối Mộ Cốt lão nhân thời điểm không có đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Thế nhưng bây giờ nói cái gì đều đã muộn. Hàn Phong có chút tức giận. Không khỏi nhìn về phía bên hông thu hồn túi. Không khỏi mắng. Đều do Ngao hộ pháp thằng ngu này. Không phải vậy ở đâu ra nhiều phiền toái như vậy. Nếu như không phải Ngao hộ pháp tự chủ trương. Liên hệ Mộ Cốt lão nhân. Hàn Phong hay là thì sẽ không rơi vào như thế bị động hoàn cảnh. Thậm chí bị ép cùng thiên yêu hoàng tộc không chết không thôi. Tuy rằng trước Hàn Phong luyện chế yêu hoàng cánh bằng xương vì là phi hành đấu kỹ. Nhưng đến thời điểm đem cánh chặt đứt. Ai biết Hàn Phong sử dụng tới thiên yêu hoàng cánh bằng xương chế tác phi hành đấu kỹ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hàn Phong cả người trực tiếp nhờ có thiên yêu hoàng huyết mạch. Đen kịt yêu hoàng cánh chim. Hơn nữa bản mệnh thú hỏa. Hắn căn bổn không có biện pháp giải quyết. Vì lẽ đó, Hàn Phong đem chính mình bản mệnh hồn liên xuất vào thu hồn trong túi. Không ngừng xoắn nát hấp thu những kia linh hồn. Cường hóa Hàn Phong bản mệnh hồn liên. Hàn Phong linh hồn lực đã ở bất chi bất giác thấy đột phá đến linh cảnh trung kỳ. Đã như thế, ngược lại cũng không cần thông qua phương thức như thế nâng lên linh hồn lực. Nhưng trùng hợp Hàn Phong hồn liên phẩm chất, còn không cách nào tham dự đến những trận chiến đấu tiếp theo bên trong. Làm xong sau khi, Hàn Phong liền nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên bầu trời. Cảm ngộ trong đầu truyền thừa, đến từ cái kia chết đi hơn 1.000 năm bát giai thiên yêu hoàng. Thông qua huyết mạch của nó để cho Hàn Phong thiên yêu hoàng tộc huyết mạch truyền thừa. Bên trong ghi lại thiên yêu hoàng tộc hoàn chỉnh truyền thừa nói thí dụ như. Chỉ có nắm giữ thiên yêu hoàng tộc huyết mạch, mới có thể tu luyện hai bộ đấu kỹ thiên giai. Thiên yêu hoàng tộc bên trong thường thấy nhất yêu hoàng thánh tượng. Cùng với yêu hoàng chuông. Đấu kỹ như thế cho dù là cấp 7 thiên yêu hoàng cũng có thể triển khai ra. Nhưng là chỉ là hữu hình không chất thôi. Có điều hai người này đấu kỹ triển khai yêu cầu là nắm giữ thiên yêu hoàng huyết mạch. Vì lẽ đó ở tại hắn phương diện ngưỡng cửa một bên thấp một ít. Hàn Phong tuy rằng không phải thiên yêu hoàng, nhưng hắn trong cơ thể cũng nắm giữ thiên yêu hoàng huyết mạch. Càng là lấy được có quan hệ này hai loại đấu kỹ cảm ngộ truyền thừa. Hiện tại tự nhiên là bắt đầu cảm ngộ nổi lên này hai loại đấu kỹ. Cho tới nói tam thiên lôi động, đây là vật gì? Hàn Phong tất yếu tu luyện sao? Chỉ là địa cấp đấu kỹ. Làm sao so với đạt được thiên yêu hoàng tộc huyết mạch trong truyền thừa đấu kỹ thiên giai? Sau 3 ngày, phong thành bầu trời đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Hai đạo khoác hắc bào bóng người xuất hiện ở phong thành bầu trời. Trong miệng phát sinh cười khằng khặc quái dị. Hàn Phong, ta đồ nhi ngoan, ngươi thật đúng là cho sư phụ một vui mừng thật lớn. Nhìn ngồi xếp bằng bầu trời, trên người tỏa ra đấu tôn hơi thở Hàn Phong. Mộ Cốt lão nhân không khỏi kinh hãi nói. Đã từng Hàn Phong, cho rằng Dược Trần ở áp chế sự trưởng thành của mình. Vì học tập mạnh hơn luyện dược thuật, lựa chọn bái sư Mộ Cốt lão nhân. Nhưng cuối cùng cùng với Mộ Cốt lão nhân học được, nhưng là sẽ nghiền ép tự thân tiềm lực luyện dược thuật. Hai người bất luận là từ đâu phương diện mà nói, cũng đúng là thầy trò. Bởi vì Hàn Phong xác thực từ Mộ Cốt lão nhân nơi đó học được đồ vật. Mộ Cốt lão nhân, lúc trước đại ân đại đức, Hàn Phong nhưng là suốt đời khó quên. Hàn Phong cắn răng, biểu hiện có chút kích động, mà nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân bên cạnh ông lão. Hàn Phong đồng tử, con ngươi co rụt lại. Dĩ nhiên là hắn, một tên thân mang xám trắng quần áo ông lão, chính chân đạp một cái dây khóa, cười tủm tỉm nhìn Hàn Phong, cảm ứng bốn phía không gian rung động. Hàn Phong không khỏi âm thầm vui mừng, cảm ơn ông trời yêu hoàng thây khô. Không phải vậy hắn ngày hôm nay sợ là thập tử vô sinh. Hồn Điện Thiên Tôn. Ngũ tinh đấu tôn cường giả Trích Tinh lão quỷ, lại là một suýt nữa giết chết Tiêu Viêm cường giả. Chỉ tiếc phai chính vầng sáng quá mạnh mẽ, cửu tinh đấu tông đứt đoạn mất ngũ tinh đấu tôn một tay. Cuối cùng lại vẫn còn sống. Một bộ mạ vàng con rối xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh. Hàn Phong dự định dựa vào địa yêu khôi ngăn cản mộ cốt lão nhân. Bởi vì đối đầu Trích Tinh lão quỷ, địa yêu khôi chỉ có thể bị trong nháy mắt thuấn sát. Mà bây giờ mộ cốt lão nhân ở Hàn Phong nhận biết ở trong, chỉ là một hai sao đấu tôn. Địa yêu khôi ngăn cản hắn hẳn là không vấn đề gì. Như vậy phiền toái lớn nhất, chính là ở Trích Tinh lão quỷ trên người. Ngũ tinh đấu tôn A. Hàn Phong vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm nghị. Hắn không phải Tiêu Viêm, không có Phật nộ hỏa liên loại này phần mềm hách. Nhưng hắn cũng có ưu thế của chính mình. Tuy rằng không nhất định có thể giết chết Trích Tinh lão quỷ cùng mộ cốt lão nhân, nhưng Hàn Phong có thể bảo đảm mình có thể sống sót. Hắn liếc mắt nhìn ma thú xâm lâm phương hướng. Hải tâm kích xuất hiện ở trong tay. Ngọn lửa màu xanh lam đại kích trên, càng là quỷ dị bám vào một vệt ngọn lửa màu đen. Hàn Phong đem hải tâm kích ném. Lập tức bôi đen sắc xuất hiện tại sau lưng của hắn. Yêu hoàng cánh chim kích động. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở mộ cốt lão nhân bên cạnh. Hàn Phong đưa tay hướng về mộ cốt lão nhân cổ chộp tới. Muốn dựa vào đánh lén giết chết mộ cốt lão nhân. Nhưng khả năng sao? Một con bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng tự Hàn Phong bên cạnh không gian hư vô nơi xuyên thủng mà ra. Sau đó một cái quay về hắn cuống họng ngắt lại đây. Này khô héo bàn tay, nhìn như không có bất kỳ đấu khí bao trùm, nhưng bàn tay lướt qua, không gian trực tiếp là bị vẽ ra một đạo đen kịt không gian dấu vết. Nhưng bọn họ đều sai rồi. Hải tâm kích cũng không phải Hàn Phong dùng để hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Hàn Phong bản thân mới phải cái kia mồi nhử, lấy mộ cốt lão nhân không cách nào phản ứng tốc đọc ra hiện tại hắn bên cạnh. Bất luận là Trích Tinh lão quỷ vẫn là mộ cốt lão nhân, đều tất nhiên sẽ bị Hàn Phong nắm mũi dẫn đi. Hải tâm kích ầm ầm nổ tung, dị hỏa cuồng bạo sức mạnh khuếch tán. Hàn Phong tay phải đầu ngón tay bắn ra một đạo mảnh khảnh hồn liên, chặn lại rồi Trích Tinh lão quỷ một chảo này. Chính là chỗ này một cái mảnh khảnh hồn liên, dĩ nhiên chống lại rồi đến từ ngũ tinh đấu tôn cường giả Trích Tinh lão quỷ công kích. Điều này làm cho bọn họ có chút khiếp sợ. Cũng thật là coi thường ngươi. Trích Tinh lão quỷ thu hồi thủ trưởng, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hàn Phong. Hắn bị hải tâm kích nổ tung cho nổ tổn thương. Đây cũng là Hàn Phong tìm kiếm cơ hội. Một ngũ tinh đấu tôn mang theo một hai sao đấu tôn chặn giết một nhất tinh đấu tôn. Trích Tinh lão quỷ thậm chí chưa từng nghiêm túc, vì lẽ đó cho Hàn Phong cơ hội này. Khặc ha ha, chấm ngoặc kép, một bên mộ cốt lão nhân cười nhẹ, bàn tay bao trùm ngọn lửa màu đen, quay về Hàn Phong mạnh mẽ vỗ tới. Nhưng mà, Hàn Phong cả người bị một đôi cánh chim màu đen gói hàng, chống đỡ mộ cốt lão nhân công kích, sau đó bị mạnh mẽ chém xuống. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.